Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 233, Tiểu Đường ngươi thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, góc trên bên phải ba cái điểm có tuyển hạng có thể điều tiết kiểu chữ lớn nhỏ. Không biết, ta sẽ bảo mật, không biết vì cái gì. Lần này sau khi đột phá, ta cũng cảm giác ngươi đặc biệt có thể trọng yếu. Là ta người trọng yếu nhất. Độc Bạch nắm chặt Đường Tam tay. Đặc biệt trọng yếu. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, muốn đem tay rút ra, lại bị Độc Bạch cầm thật chặt. Làm sao cái trọng yếu pháp? Chấm, Độc Bạch nói, ta cũng nói không rõ ràng, chính là một loại cảm giác. Ngươi biết, thiên hồ biến người sở hữu, cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ta chính là cảm thấy, người đối với ta đặc biệt trọng yếu, là ta người thân cận nhất. Bất kỳ người nào đều thân cận, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đối với ta tốt. Lời này nếu là Mỹ công tử tới nói còn tạm được. Đường Tam âm thầm oán thầm, cuối cùng là đem tay của mình cho rút ra. Ai ai ai, ngươi đừng chạy a, ta nhìn không thấy. Ngươi muốn chiếu cố một người mù. Độc Bạch phất tay bắt loạn. Đường Tam trốn đến một bên, tức giận nói, ngươi trước hảo hảo tu luyện, đem ngươi con mắt khôi phục. Tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch lúc này mới cuộn tròn ngồi xuống, dựa theo Đường Tam nói, vận chuyển từ cực ma đồng khôi phục ánh mắt của mình. Ròng rã dùng một giờ, hắn mới xem như khôi phục lại. Hai mắt vẫn như cũ có chút sưng đỏ, bất quá cuối cùng có thể thấy mọi vật. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Đường Tam câu nói đầu tiên chính là, tiểu Đường, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Lấy Đường Tam hàm dưỡng cũng phải nhịn không nổi. Lan, hắc hắc a, ta không có ý tứ gì khác. Huynh đệ, chúng ta đây là tình huynh đệ. Độc Bạch gãi gãi đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư vẫn rất phức tạp. Đường Tam không khỏi im lặng. Quảng cáo, không đau, về sau không nên nhìn, đừng nhìn lung tung. Ngũ giai thiên hồ chi nhãn cái thứ nhất năng lực hẳn là quan sát khí vận. Ngươi cảm thấy cùng trước kia khí vận quan sát có cái gì khác biệt sao? Độc Bạch nghĩ nghĩ, nói, trước kia ta có thể nhìn thấy khí vận chẳng qua là lúc đó. Hiện tại ta có thể đoán trước tương lai khí vận. Nói đúng là, một cái cá thể tương lai chỉnh thể khí vận. Oa, nói như vậy, người tương lai khí vận quả thực là như mặt trời ban trưa a, quá mạnh. Ta mặc dù còn không có nhìn người khác, nhưng ta có thể khẳng định, người tuyệt đối là mạnh nhất. Kém chút đem con mắt của ta đều cho lóe mù. Đường Tam nói, người năng lực này tận lực ít dùng. Biết người khác tương lai khí vận cũng không phải chuyện gì tốt. Sẽ ảnh hưởng ngươi cùng người khác ở chung. Dùng để quan sát địch nhân hay là có thể. Vạn nhất gặp được người có đại khí vận, phản phệ đối với ngươi mà nói rất đáng sợ. Mà lại, khí vận loại sự tình này, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi thấy tương lai khí vận, chỉ là tương lai đại khái khí vận. Chưa hẳn liền không thể cải biến. Ân, ngươi biết được thật nhiều. Tiểu Đường ngươi thật tốt, dạy ta nhiều như vậy. Độc Bạch nháy nháy mắt. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như ngươi không cần loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Ngũ giai không phải chỉ năng lực này đi, đang gia tăng khí vận phương diện đâu. Độc Bạch ủy khuất mà nói, vậy ngươi cũng muốn để cho ta từ từ nếm thử à? Đây không phải một chút liền có thể biết đến. Lại không nhân giáo ta. Chấm, trước đừng thử. Ngươi khôi phục thêm khôi phục đi. Ta cho ngươi đi tìm một chút ăn. Tiểu Đường ngươi thật tốt. Đường Tam ở trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi. Đường Tam minh bạch, Độc Bạch đối với mình thái độ chuyển biến. Càng nhiều hơn chính là bởi vì lúc trước chính mình sự giúp đỡ dành cho hắn đó là thiên hồ chi nhãn cảm giác. Thiên hồ huyết mạch tự nhiên thân cận cảm giác. Sau đó 3 ngày, Độc bạch trên người ánh sáng màu trắng rốt cục dần dần thu liễm, biến trở về bình thường bộ dáng. Trong 3 ngày, hắn cũng bắt đầu không ngừng mà nếm thử sử dụng thiên hồ chi nhãn. Từng bước tìm được ngũ giai thiên hồ chi nhãn diệu dụng. Trong đó lớn nhất một cái biến hóa chính là, hắn đã có thể hơi hơi can thiệp thiên địa khí vận. Thông qua thi triển thiên hồ chi nhãn, hắn ước lượng có thể làm cho 10 mét vuông phạm vi bên trong đồ vật vận khí trở nên đặc biệt tốt. Thi triển một lần, có thể tiếp tục 24 giờ. Phạm vi này cũng có thể biến lớn. Chỉ bất quá phạm vi càng lớn, hiệu quả càng kém. Lấy tu vi hiện tại của hắn, vượt qua 100 mét vuông, liền không có hiệu quả. Năng lực này phi thường hữu dụng, quả thực là vô địch phụ trợ năng lực. Thử nghĩ, nếu như một người tại hắn cái này thiên hồ chi nhãn tác dụng phạm vi bên trong tu luyện. Lúc tu luyện trở nên không gì sánh được may mắn, đột nhiên có cảm ngộ mới. Đám kia trợ cũng quá lớn. Bất quá, loại năng lực này một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Nói cách khác, không có cách nào đồng thời để nhiều cái địa phương vận khí biến tốt. Nếu như là tác dụng tại cá thể bên trên, biến hóa cùng trước đó so sánh cũng không phải là rất lớn. Chỉ có thể ở trình độ nhất định gia tăng vận khí tốt. Còn có chính là độc bạch tự thân cải biến. Hắn nhiều một cái bị Đường Tam xưng là vận mệnh chiếu cố năng lực. Lưỡng vĩ thiên hồ tự thân kèm theo khí vận có thể che chở hắn. Để hắn thời khắc bị vận mệnh chiếu cố. Mặc dù không phải loại kia có thể thay đổi hết thảy vận mệnh chiếu cố, nhưng hắn hiện tại tương đương với không giờ khác nào không tại cho mình thực hiện vận khí tốt. Nói cách khác, lưỡng vĩ thiên hồ ở một mức độ nào đó có bản thân năng lực bảo vệ. Lại thêm trước đó cái kia có thể chiếu giám tương lai khí vận năng lực. Ngũ giai thiên hồ chi nhãn có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Hoàn toàn là tính dễ nổ tăng lên, có thể suy ra, đến lục giai, khí vận tăng lên năng lực hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn. Có thể ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ lớn hơn. Thật không hổ là yêu tinh đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu khủng bố yêu thần biến A, thật là quá cường đại. Lập tức, Đường Tam đối với mình linh tê thiên nhãn tăng lên tới ngũ giai tràn đầy chờ mong. Năng lực này tác dụng ở trên người hắn, hiệu quả kia tự nhiên là tốt hơn. Linh tê thiên nhãn khẳng định so đơn thuần thiên hồ chi nhãn hiệu quả muốn càng tốt hơn. 3 ngày sau, độc bạch cuối cùng là bị trưởng trấn giải cấm. Đường Tam cũng phải lấy quay về gia lý học viện làm hắn quét rác tiểu đường. Đường Tam cũng không lo lắng mấy ngày nay Mỹ công tử có hành động. Vừa đánh chết Phong Lang Vương. Cũng nên nghỉ ngơi điều chỉnh đoạn thời gian. Gần nhất trong gia lý thành quản được nghiêm. Phía quan phương tại đại điều tra. Tìm kiếm giết chết Phong Lang Vương cùng Kim Cương Hùng yêu thủ lĩnh hung thủ. Sáng sớm, Đường Tam hỏi trước đợi Mao lão. Sau đó mới cầm cái chổi tiến về lầu dạy học chính trước quảng trường. Bắt đầu quét sạch, độc bạch ngũ giai cảnh giới mấy ngày nay cơ bản đã ổn định lại. Đường Tam chuẩn bị mấy ngày nữa liền bắt đầu hấp thu độc bạch huyết mạch chi lực. Lấy tăng lên chính mình thiên hồ chi nhãn. Quảng cáo. Hiện tại, Đường Tam để độc bạch mỗi ngày thi triển thiên hồ chi nhãn khí vận tăng lên. Mục tiêu chính là võ băng kỳ gian phòng. Sau đó để Trình Tử Tranh cùng Cố Lý mỗi lúc trời tối lúc tu luyện. Cũng đến võ băng kỳ gian phòng đi. Cùng hưởng khí vận. Đường Tam chính mình cũng thử một chút, tại khí vận bao phủ chi địa tu luyện, đối với hắn chỗ tốt rất rõ ràng, tu luyện càng thêm thông thuận, các loại huyết mạch cân đối hiệu quả cũng càng tốt, khó trách thiên hồ tộc ở trong yêu quái tộc có cao thượng địa vị. Tổ đình bên kia tại thiên hồ tộc cường giả khí vận bao phủ phía dưới tu luyện, không thể nghi ngờ là làm ít công to đó a. Đây cũng không phải là đơn thuần phụ trợ, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Nhưng là, Đường Tam ẩn ẩn cảm giác được, Loại này nghịch thiên năng lực hẳn là sẽ có nhất định tác dụng phụ. Bất kỳ vật gì đều là có tính hai mặt. Thiên hồ tộc dạng này điều khiển khí vận. Không biết sẽ có hay không có phản phệ. Nếu như có, phản phệ sẽ ở phương diện nào đi nữa? Có quan hệ phương diện này tin tức. Toàn bộ tổ chức cứu thục đều không có. Hẳn là thiên hồ tộc hạch tâm bí mật. Tương lai vẫn là phải tìm cơ hội biết rõ ràng mới được. Bất quá, nếu thiên hồ tộc có thể tu luyện tới thần cấp. Như vậy, cho dù có mãnh liệt phản phệ, cũng hẳn là thần cấp trở lên sự tình. Đường Tam một bên quét rác, một bên suy nghĩ thiên hồ chi nhãn. Đột nhiên, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến. Nhàn nhạt thanh hương ở trong không khí lưu động. Người mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Thanh âm thanh lãnh vang lên theo. Đường Tam xoay người, nhìn thấy Mỹ công tử thanh tú động lòng người đứng tại trước người mình. Mỹ tỷ, thấy được nàng, Đường Tam căn bản khống chế không nổi nội tâm vui sướng. Mỹ công tử nhìn xem hắn cái kia một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Nguyên bản mang theo vài phần giọng chất vấn lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hỏi ngươi đâu? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.